Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lạy Phật từ bi cứu chúng sinh khỏi trầm luân, lìa xa chốn mê lầm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lòng cầu xin Đức Thế Tôn soi đường đi, để mau thoát luân hồi. Đường bát chánh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Thiền Đức, kính thưa toàn thể chư Phật tử, theo lịch trình thuyết giảng sáng hôm nay, ngày 21 tháng 12 năm 2014 tại chùa Phổ Quang, Trung tâm Văn hóa Phật giáo Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi phụ trách bài thuyết giảng. Và Thượng tọa Thích Đức Trường sẽ là người kế tiếp chương trình sinh hoạt thuyết giảng Phật Pháp sáng hôm nay. Và đề tài của bài thuyết Pháp mang tựa đề là Hé Mở Cửa Giải Thoát. Chúng ta sẽ có thời gian khoảng 60 phút để trình bày về đề tài này. Thưa quý vị, bây giờ là 8:20, hôm nay bắt đầu trễ, do đó chúng tôi sẽ kết thúc vào lúc 9:20. Và sau đó thì Thượng tọa Thích Đức Trường sẽ tiếp tục đến khoảng 10:30. Kính thưa quý vị, thứ nhất là chúng ta tìm hiểu cái tựa đề của bài thuyết pháp là Hé Mở Cửa Giải Thoát. Thứ nhất là cái từ hé. Từ hé tức là một cái động từ. Mà ở đây là không, nó hé tức là cái cửa mà nó mở hé hé là nó không, nó chưa mở hết. Và cái vị biên tập cái đề tài này á, không hiểu ý của vị này như thế nào mà dùng cái từ hé ở đây. Chứ nếu không bỏ cái từ hé thì mở cửa giải thoát thì nó mạnh hơn. Còn hé là cái gì? Mở từ từ, mở nhỏ nhỏ, vừa kín vừa hở. Ở từ hé, hé đây tức là một cái từ mà nó thể hiện là một cái động tác là không, tức là một cái động tác mà nó không trọn vẹn, không hoàn toàn. Mà chúng tôi nghĩ đây là ý nghĩa chủ quan, còn cái người biên tập đề tài thì mình không biết ý nghĩa như thế nào. Nhưng mà ý nghĩa chủ quan của thầy á, thì chữ hé mở đây đó, tức là mình chưa có khả năng mở một cách mạnh mẽ. Bởi vì mình còn tham sân si, mình còn phiền não, mình còn gia đình, mình còn tiền tài danh vọng, cho nên khi mình mở hết thì mình mất hết. Mà còn hé hé thì mình được 50-50, mình còn chồng của mình còn con của mình. Bây giờ mình mở hết thì mình là dứt khoát rồi, đúng không? Cho nên bây giờ mình vừa mở mà mở ít thôi, chưa mở nhiều được. Nhớ tới cái này thì thầy nhớ tới bốn cái lời trong bài hát Lên Chùa Ngũ Gục. Thầy đọc cho quý vị nghe. Để chữ hé đây là như thế nào. Lên trên chùa mà ngũ gục bị sư phụ la cho. Khỏi vô tay quý vị, khỏi tay, nghe cái lời thôi. Lên trên chùa mà ngũ gục bị sư phụ la cho. Ngài có nói năng chi con cũng ngủ cho bằng được. Ai nói chi cũng mặc kệ, ngủ thì ngủ mà tu thì tu. Đó, nó hé là vậy đó. Thế là có chồng thì có chồng mà đi tu thì đi tu. Bỏ chồng cũng được, bỏ con cũng được, bỏ vợ cũng được, đúng không? Bỏ tài sản cũng được. Mặc áo tràng thì mặc áo tràng à, mà có chồng thì vẫn có chồng. Mà khi nào đi với chồng thì bật thì cởi áo tràng ra. Còn đi vô chùa thì đi với thầy thì mặc áo tràng vào. Hé mở là vậy đó. Chị hé đây theo thầy hiểu là vậy đó. Còn không biết cái người soạn cái đề tài này chấp bút để mà ghi cái tên đề tài này không biết suy nghĩ sao. Để thầy điều tra coi ai soạn đề tài này rồi thầy báo cáo lại cho vị nghe. Đó, hé mở. Hé mở. Thay vì bỏ chữ hé đi thì mở không, đúng không? Mở cửa giải thoát. Đây là động từ hé mở. Động từ hé. Hé cũng là một động từ đó. Mở là động từ. Đây là một cái nhóm từ mà nó thể hiện là cái người mở cửa đó đó là ít thôi. Mà nó cũng phù hợp với thực tế của mình nữa. Đúng không? Phù hợp với thực tế của mình. Như vậy thì hé mở cửa giải thoát. Bây giờ chữ giải thoát, chữ mở là bây giờ hiểu rồi. Mở là mở ra. Thì thôi. Cửa mở cửa. Chữ cửa đây tức là cái cửa. Cái cửa đi ra đi vào của mình đó. Là chữ giải thoát. Như vậy thì nó có ba cái từ mà chúng ta phải suy nghĩ. Đó là hé mở. Đó là hé. Đó là mở. Thì chữ hé chữ mở là thầy đã giải thích rồi, quý vị hiểu rồi. Chữ cửa. Cửa. Và chữ giải thoát. Nhưng mà nó có ba đoạn trong cái nguyên cái đề tài này. Nó có ba đoạn để mình suy nghĩ. Đó là hé mở. Mở cái gì? Mở cái cửa. Để đi đâu? Để đi vào cái chỗ giải thoát. Đi vào chỗ giải thoát. Như vậy cái cửa đây là gì? Và cái chữ giải thoát đây là gì? Đó. Giải thoát đây là giải thoát cái gì? Giải thoát tham sân si. Giải thoát phiền não. Giải thoát quan trái. Giải thoát đau khổ. Như vậy cái người muốn đến cái sự giải thoát đau khổ, phiền não, tham sân si, thì người này phải mở được cái cửa giải thoát. Mở được cái cửa. Mở cái cửa. Nhưng mà cái cửa này là muốn ám chỉ cái gì? Nếu mình tìm hiểu được ba cái từ này á, thì mình sẽ hiểu đề tài này. Muốn mình làm cái gì? Và thưa quý vị, một cái thời thuyết pháp nó có giá trị khi nào cái thời pháp đó quý vị nghe xong rồi quý vị làm theo được, tu tập theo được, ứng dụng theo được. Và tu tập được, ứng dụng được và có kết quả được thì cái bài pháp đó mới có giá trị là lời dạy Đức Phật. Bởi vì lời dạy Đức Phật gọi là Tipitaka hay Tam Tạng. Tipitaka, ti là ba, pitaka là tạng, tam tạng kinh điển Đức Phật. Có ý nghĩa là thứ nhất về phương diện lý thuyết, thứ hai là về phương diện thực hành. Những lời dạy nào mà mình nghe, mình ứng dụng được, mình tập được thì những lời dạy đó mới là lời dạy Đức Phật. Và đặc biệt là nó phải thành tựu. Cho nên mình có cái khái niệm là pháp học, pháp hành và pháp thành. Chứ nếu như quý vị đến đây mà chỉ nghe không rồi cuối cùng về cũng không áp dụng được cái gì hết, thì giống như mình đi nghe một bài diễn thuyết bình thường, một cái triết lý cao siêu nào đó hết. Chứ không phải lời dạy Đức Phật. Lời dạy Đức Phật không phải trình bày một cái triết lý cao siêu, Mà lời dạy Đức Phật là phương pháp sống, một nghệ thuật sống, một cái phương pháp thực hành để tự người đó giải thoát được mình, giải thoát được phiền não, quan trái, đau khổ. Cho nên trong tinh thần đó thì cái bài pháp này được trình bày với ý nghĩa đó, tức là nghe xong, hiểu, thực hành và phải có kết quả. Thì Tipitaka nó có hai nghĩa là Parijati là pháp học, Patipatti là pháp hành. Trong cái định nghĩa của tiếng Bali thì nó có Tipitaka tức là tam tạng có hai nghĩa, một là Parijati là pháp học, hai Patipatti là pháp thực hành. Như vậy trong lời dạy Đức Phật nó có hai nội dung, đó là về lý thuyết để mình nghe mình hiểu và mình phải thực hành được thông qua cái lời dạy đó. Thì bài pháp này mục đích của chúng tôi cũng muốn quý vị được thể nhập cái điều đó. Thì thưa quý vị, trở lại đề tài của bài pháp, bây giờ chữ hé, chữ mở thì thầy định nghĩa rồi. Hé mở là gì? Cửa, cửa đây là ám chỉ cái gì? Rồi giải thoát, giải thoát, giải thoát ở đây tức là giải thoát đau khổ, giải thoát tham sân si, giải thoát phiền não. Như vậy người nào mà còn đau khổ, còn tham sân si, còn phiền não thì người đó chưa giải thoát, và người đó chưa làm cái động tác là mở cái cửa ra, hé mở cửa ra đó. Khi mình mở cửa ra thì ánh sáng lọt vào, minh sanh vô minh diệt, ánh sáng sanh bóng tối diệt. Còn nếu đóng cửa lại thì bóng tối nó tràn ngập trong cái phòng. Nhưng khi mở cửa ra, mà mở đi mình mở hé thôi, tại mình chưa đủ khả năng để mở hết. Cái tay này thì mở, cái tay kia đóng lại. Tâm thì muốn tu, muốn tu nhưng mà còn những cái ràng buộc khác, cho nên cái tâm tu nó bị trùng lại. Quý vị ngồi đây nghe thầy thuyết pháp, quý vị muốn tu dữ lắm, nhưng mà khi bước về nhà rồi thì tự thấy cái sự ràng buộc nó đến, đi không nổi. Có nhiều người lên gặp thầy xin tu tu, thầy nói bây giờ thôi về thu xếp đi, rồi xin phép cha mẹ hoặc là xin phép gia đình, nếu có chồng có vợ có con. Thì cái người này khi lên chùa tu tập này kia, đến chùa thăm chùa tu tập này kia, họ hoan hỷ lắm, họ muốn đi tu luôn. Khi ở cảnh chùa đó thì họ muốn tu, nhưng mà về tới nhà rồi tự nhiên cái tâm tu nó bị trùng xuống, và tại lúc đó thì cái người đó đi về rồi thầy ngồi thầy chờ hoài chờ từ ngày này qua ngày kia, tháng này nó thấy im ru bà rù, không thấy lên nữa. Sao thầy hỏi gặp lại, tình cờ thầy gặp lại thì cái người vậy đó nói là con về nhà cũng thấy tội nghiệp, chồng con quá, vợ con quá, con con quá, cha mẹ con quá, cho nên con đi không nổi đó. Hé mở là vậy đó, mở hé ra cái đóng là cái rầm rồi. Đúng. Đó. Kính thưa quý vị, như vậy ở đây chữ giải thoát, giải thoát, giải thoát đây ám chỉ là niết bàn. Giải thoát là niết bàn. Niết nghĩa là gì và bàn nghĩa là gì? Chữ niết bàn, chữ niết bàn hay là chữ niết bàn được phiên âm từ tiếng Bali hoặc tiếng Sanskrit. Nirvana là tiếng Sanskrit, Nibbana là tiếng Bali. Thì chữ niết, khi chữ Nirvana hoặc Nibbana thì chữ ni, chữ Nirvana hoặc chữ Nib đây đó, chữ ni hoặc chữ Nib đây đó, có nghĩa là không, cái nghĩa của nó là không, không có. Chữ Bana đây có nghĩa là ái dục hay là rừng tham ái, một cái rừng tham ái hoặc là một cái rừng ái dục. hoặc là chữ ni có nghĩa là thổi tắt đi, dập tắt đi. Thì như vậy Nibbana, Niết Bàn, Niết Bàn là sự thổi tắt tham ái, hay là Niết Bàn là sự không có rừng tham sân si. Như vậy giải thoát đây nghĩa là vậy. Giải thoát là Niết Bàn, mà Niết Bàn là không có tham sân si, hay dập tắt tham sân si. Trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo thì vua Milinda hỏi ngài Na Tiên Nagasena, Katamang Nibbanang, Niết Bàn là gì? Niết Bàn là gì? Thì ngài Na Tiên trả lời Nibbanang Nirothang, Nibbanang Nirothang. Nibbanang là Niết Bàn, Nirothang là sự diệt tận. Sự diệt tận, Niết Bàn là sự diệt tận. Rồi mới hỏi tiếp diệt tận cái gì? Thì trả lời, trong kinh trả lời diệt tận tham, diệt tận sân, diệt tận si. Nibbanang Lô phân là tham, đô sân là sân, mô hăng là si. Như vậy thì Niết Bàn là giữ diệt tận tham sân si. Như vậy thì cửa, chữ giải thoát này có nghĩa là tham sân si. Mà tham sân, người nào có tham sân si thì cái người đó sản xuất ra cái đau khổ, đẻ ra cái đau khổ. Tăng ha giá trả tì sô cô, tăng ha giá trả tì phá dân, tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu khổ. Cái người nào có tham sân si thì người đó mới đau khổ, còn người không có tham sân si thì người đó không đau khổ. Ví dụ như thế này, bây giờ thầy gặp một người Phật tử quen hay lạ vậy đó, mà thầy gặp họ, thầy họ gặp thầy, thầy họ không có chào hỏi vậy đó, thầy thấy thầy khó chịu, thầy đau khổ, thầy thấy khó chịu chứ. Nên cái người này gặp mình không có chào hỏi, không có lễ phép, vân vân, thì cái trạng thái tâm lý mình là đau khổ. Tại sao mình đau khổ? Tại mình tham, tại mình chấp có tôi. Tại sao họ không chào tôi, đúng không? Thì mình nghĩ là có cái tôi đây. Tại sao họ không chào sư phụ, tại sao họ không chào thầy, tại sao không chào tôi? Như vậy cái tham nó dính vào cái tôi. Rồi thân kiến, tà kiến về cái thân, có nghĩa là còn chấp đây, cái này là của tôi, cái này là tôi, mà người ta gặp tôi người ta không chào tôi đó. Hoặc là hai thầy ngồi chung với một thầy khác, một người Phật tử tới mang một cái bao thơ tiền tới cúng cho ông thầy ngồi cái bên, còn thầy ngồi đây thì họ không có động tĩnh gì hết. Thầy đau khổ, thầy sẽ khó chịu, thầy sân hận lên. Phật tử gì mà cúng dường gì mà cá nhân tiễn thí, không có chịu cúng dường tăng chúng, không cúng dường tập thể thí phước nhiều hơn, lấy bài kinh ra để mà nói. Cúng dường tăng chúng, cúng dường tập thể thì phước báo nhiều hơn là cúng dường cá nhân. Phật tử gì mà không có hiểu biết Phật pháp, u mê chẳng hạn, thì tự nhiên lúc đó mình vì cái lòng tham ái và vì cái sự sân hận mà mình đau khổ. Còn tại sao người Phật tử này cúng dường cho ông thầy này mà không cúng dường cho mình? Tại vì thầy pháp nào thì âm bên đó, đúng không? Thầy pháp nào âm bên đó, đúng không? Nghĩa là cái duyên của cái người này với ông thầy này nó có duyên nhau. Trong tiền kiếp ông thầy này đã trợ duyên cho người này chẳng hạn, bây giờ kiếp này sanh lên cái người này phải đi tìm cái ông thầy này để trả lại, vậy thôi. Có dây phải có trả. Ông thầy này ông có dây cái người này cho kiếp này, cái người này dây, trả cho ông thầy này. Mình không có dây cái người này không dây mình. Trong tiền kiếp không có vay mình, kiếp này họ không trả cho mình. Đơn giản vậy thôi. Nhưng mà tại sao mình đau khổ? Tại mình tham. Tại sao mình đau khổ? Tại mình sân, mình khó chịu, mình bực bội. Mình tại sao mình tham? Tại sao mình sân? Tại mình si mê. Mà tại sao mình si mê? Tại mình không hiểu. Không hiểu là nhân quả, nghiệp báo, luân hồi tái sanh. Cho nên thưa quý vị, như vậy giải thoát là gì? Giải thoát tức là Niết Bàn. Mà Niết Bàn là không có tham, không có sân, không có si. Và đương nhiên trong hội trường này sáng hôm nay, thầy nghĩ rằng tất cả những người ngồi đây đều không có tham sân si. Thầy xin chúc mừng những người đang đắc được Niết Bàn hết trong sáng hôm nay. Đúng không? Giờ muốn có giải thoát rất đơn giản, đừng tham, đừng sân, đừng si. Mà cái người nào khởi lên tham sân si thì thầy xin chia buồn, bởi vì lửa tham ghê lắm mày ơi. Hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta. Đúng không? Lửa tham nó ghê dữ lắm. Mà sân hận nó cũng giống như lửa. Tham sân si là lửa mà, nó đốt mình. Cho nên là mình có câu kinh là lửa tham ghê lắm ai ơi, hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta. Giải thoát là vậy đó. Giải thoát là không có tham sân si. Mà tham sân si nằm ở đâu? Nằm trong tâm của mỗi người chúng ta. Vậy thôi. Giống như một cái ly nước này. Ly nước này thì nên thì thầy đổ nước suối vào và đổ sữa vào, thì cái ly này ly nước bổ, uống được, khỏe. Cũng ly nước này mà thầy bỏ nước suối vào, xong mà thầy bỏ thuốc chuột vào, thuốc trừ sâu vào, uống chết. Thì cái tham sân si nó giống như thuốc trừ sâu, thuốc chuột ở trong ly nước. Còn vô tham vô sân vô si cũng giống như là sữa anh xua cầm dây mà bột, hoặc là cà phê Ovaltine đó. Thì cái người mà tham sân si thì cái người đó tự mang đến cho mình cái đau khổ thôi. Bởi vì tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu khổ. Cho nên ngày nào chúng ta không có tham sân si thì hãy tự chúc mừng mình, để ngày đó chúng ta không đau khổ, và chúng ta không để lại cái di hại của khổ đau. Do đó tại sao quý vị phải đến đây? Tại vì trong sáng hôm nay tôi ngồi trong hội trường này, tôi không có tham sân si. Lúc tôi về nhà rồi thì tính sao? Đúng không? Còn bây giờ tôi không có tham sân si, nên tại sao tôi phải có mặt ở đây? Thì ông bà nói là ăn cơm có canh, tu hành có bạn là vậy đó. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Mình đến đây gặp thầy thì mình gặp thầy, mình gặp sư phụ, gặp thầy sao mình sân được? Đúng không? Hoặc là mình đến đây mình thấy chùa chiền, thấy Phật pháp, làm sao mình tham? Rồi người ngồi kế bên mình là mặc áo tràng không, chứ có ai mặc áo đầm đâu mà tham. Đúng không? Đó. Cho nên là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng là vậy. Cho nên tại sao tôi phải đi chùa? Tại sao tôi phải gần Phật pháp để tôi diệt trừ tham sân si, để tôi có sự giải thoát? Và chúng ta giải thoát từng phần, từng phần, từng phần, từng phần, rồi cuối cùng mới giải thoát toàn phần được. Chứ bây giờ mình nói mà giải thoát toàn phần là khó lắm. Từng phần, từng phần. Như sáng hôm nay trong 30 ngày, thì ngày hôm nay là ngày 21 tháng 12. Trong tháng 12 này, sáng ngày 21 tháng 12 là tôi không có tham sân si. Chắc chắn vậy đó. Và trong lúc mà thầy giảng pháp như thế này, thầy cũng không có tham sân si. Bởi vì nếu mà thầy có tham sân si thì thầy không có thuyết pháp được. Nhưng mà thầy về chùa thầy làm trụ trì. Thầy về chùa thầy thấy chùa rác rến, chùa không ai dọn quét. Rồi tới mùa khô nước bơm không được. Rồi khô nước, rồi mấy bơm hư. Rồi tự nhiên thầy tham sân si rồi nổi lên. Đúng không? Nhưng mà lúc thầy thuyết pháp thì thầy không có tham sân si. Cho nên là chỗ nào mà mời thầy thuyết pháp thì cố gắng thì đi. Đi để chi? Để cho mình tạo một cái nghiệp, là nghiệp vô tham, vô sân và vô si. Cho nên chúng ta phải biết là chúng ta phải tu, và phải tìm cái môi trường để mà tu. Và cái tìm môi trường mà tu thì chúng ta có cái sự giải thoát ngay trong hiện tại. Mà ngài thiền sư Upadita ở Myanmar, ngài gọi là In This Very Life. Ngài viết một quyển sách nổi tiếng là In This Very Life, là ngay trong kiếp sống này. Ngay trong kiếp sống này chúng ta phải có giải thoát, nghĩa là không tham sân si. Thưa quý vị, ở trong mạng Internet á, họ có định nghĩa Wikipedia đó, một cái bách khoa toàn thư á, trên hệ thống mạng toàn cầu á, họ định nghĩa Niết Bàn. Niết Bàn là gì? Niết Bàn được xem là đoạn diệt luân hồi. Họ trích dẫn lại kinh điển thôi. Đó là sự diệt tận gốc rễ của ba nghiệp bất thiện. Akusala là bất thiện. Đó là ba nghiệp bất thiện là nghiệp tham, nghiệp sân và nghiệp si. Niết Bàn là gì? Niết tức là giải thoát là gì? Giải thoát hay là Niết Bàn là sự tận diệt gốc rễ của ba nghiệp bất thiện. Đó là tham, đó là sân, đó là si. Đồng thời, Niết Bàn còn có nghĩa là không còn chịu sự tác động của nghiệp, không còn chịu quy luật nhân duyên. Đặc tánh của nó là thiếu vắng sự sinh, trụ, hoại và diệt. Niết Bàn là gì? Giải thoát là gì? Sabbo rago bahino me sabbo doso samuhato sambo me vigato moho siti futo mi nipputo. Niết Bàn là gì? Hay là giải thoát là gì? Đây là câu nói của Đức Phật. Ta đã buông xả tất cả những tham dục, đã tiêu diệt tất cả sân hận, ta đã lìa xa tất cả si mê, ta đã đạt được sự tĩnh lặng. Đức Phật Ngài mô tả cái sự giải thoát của Ngài. Ngài nói lên cái sự giải thoát của Ngài là gì? Đó là buông xả tất cả những tham dục, tiêu diệt tất cả sân hận, xa lìa tất cả si mê và đạt được sự tĩnh lặng. Đó. Vậy thì giải thoát là vậy. Như vậy quý vị nào mà ở đây mà quan nghĩ muốn giải thoát thì dễ lắm. Bỏ tham sân si là giải thoát. Bỏ tham sân si là giải thoát. Nhưng mà thưa quý vị, mình nói bỏ thì nó dễ, mình nói thì nó dễ rồi. Nhưng mà bỏ nó khó. Do đó mình phải có cái cửa, cánh cửa. Cánh cửa để, tức là mở cánh cửa giải thoát. Muốn mở được cái, muốn đạt được cái sự giải thoát, muốn đến được cái sự giải thoát thì phải mở cánh cửa. Và biết cách mở cửa. Còn nếu người đó không có cái chìa khóa mà cũng không biết cách mở cửa thì người đó không mở được cái cửa giải thoát. Như vậy thì cái hình ảnh là một cái người cầm cái tay, lấy cái tay cầm cái cửa mở ra để đi vào bên trong. Bên trong đó là sự giải thoát, giải thoát tham sân si. Và người này phải biết mở cửa ra. Đây là phần thứ hai trong bài pháp này. Thì Thầy xin nói về cái cách mở cửa, cái phương cách mở cửa để đạt được, để đến được cái sự giải thoát. Thưa quý vị, Đức Phật Ngài dạy, này các tỳ kheo, trong 45 năm thuyết pháp thì Như Lai chỉ nói sự khổ và sự diệt tắc đau khổ. Và bài pháp đầu tiên mà Đức Phật Ngài dạy cho năm thầy thì anh em Kiều Trần Như tại vườn Lộc Giả, đó là nói về Tứ Diệu Đế. Ngài nói về cái sự khổ là khổ đế. Ngài nói về cái sự nguyên nhân của đau khổ. Ngài nói về cái sự diệt khổ. Và Ngài nói về con đường đưa sự diệt khổ. Như vậy trong bài pháp này Đức Phật Ngài nói đủ sự đau khổ và nguyên nhân của sự đau khổ, trạng thái dập tắt đau khổ và cái cách, cái con đường, cái phương pháp để mà diệt trừ cái sự đau khổ đó. Thì phần thứ hai trong bài nói chuyện này, thầy xin nói về cái cách mở cửa giải thoát. Hay nói cách khác là con đường đưa sự diệt khổ. Cái phương pháp hay là con đường đưa sự diệt khổ. Thưa quý vị, hai từ này, quý vị chọn từ nào, quý vị thấy thích chọn từ nào? Đạo Phật và Phật giáo. Đạo Phật và Phật giáo, quý vị thích chọn từ nào? Quý vị thích, ai Phật tử nào thích chữ đạo Phật đưa tay thầy coi. Đạo Phật à. Ai thích chữ Phật giáo đó. Khi mình nói tới chữ Phật giáo hay là Công giáo hay Thiên Chúa giáo hay Hồi giáo thì nó liên quan tới tôn giáo, nó lại nó cùng một cái nghĩa với nhau là tôn giáo. Tôn giáo mình nói Phật giáo rồi Công giáo rồi tin rồi là Hồi giáo, Ấn Độ giáo, thì chữ giáo đây mình hiểu nghĩa là tôn giáo. Còn chữ đạo Phật, chữ đạo đây là con đường, đạo là con đường hay là cái phương pháp. Thì đạo Phật rất là cái con đường hay là cái phương pháp mà dẫn đến sự giác ngộ, sự giải thoát, dẫn đến Phật. Phật ở đây có nghĩa là giác ngộ giải thoát. Phật ở đây có nghĩa là giác ngộ giải thoát. Nhưng mà đạo Phật là gì? Đạo Phật là con đường đưa đến sự giác ngộ giải thoát. Còn nếu mà nói Phật giáo thì cũng được, nhưng mình hiểu cái nghĩa Phật giáo là một tôn giáo. Mình là tín đồ Phật của Phật giáo. Mình theo đạo Phật. Mình theo đạo Phật. Còn thưa quý vị, nếu thầy nói cái này mà nó có sai thì thầy cũng xin sám hối. Mình, tức là mình theo đạo Phật hay là đạo Phật theo mình để giúp cho mình? Mình suy nghĩ đi, đúng không? Mình theo đạo Phật hay là đạo Phật theo mình để giúp đỡ cho mình? À, bây giờ có một đứa bé, có một cái bà mẫu, bà nuôi đứa bé này à, thì đứa bé này theo bà mẫu hay là bà mẫu theo đứa bé? Đúng không? Bà mẫu theo đứa bé hay đứa bé theo bà mẫu? Đó. Mình suy nghĩ rồi mới thấy được cái giá trị của Phật giáo. Mình cần Phật giáo theo mình để giúp cho mình. Bây giờ mình tham sân si, mình phiền não, cho nên Phật giáo theo mình để giúp đỡ, nhắc mình à, cái này không được nha, cái này không được, cái này không được, nhắc mình. Cũng như giống như cái bà mẹ mà nuôi trẻ em, một cái cô mẫu mà nuôi trẻ em thì nhắc là con không được đi tới nữa này, té, theo nó để nhắc nó, nếu không mà nó té nó sưng đầu. Do đó mình suy nghĩ là mình theo đạo Phật thì cũng được, cũng tốt, không sao đó. Mình là tín đồ ngoan hiền của Phật giáo, tín đồ gương mẫu, là cái đó là cái đặc biệt rồi. Nhưng nếu mình nghĩ vậy á thì nó lại mình nghĩ Phật giáo là một tôn giáo, mình phải theo, mình làm tín đồ của tôn giáo đó để cái tôn giáo đó cứu rỗi mình. Còn ngược lại à, mình đạo Phật, tức là đạo Phật theo mình để giúp đỡ cho mình. Như vậy lúc nào mình cũng phải có những lời dạy Đức Phật ở xung quanh chúng ta, để mà khi mà cần thiết chúng ta sử dụng những lời dạy đó để giúp cho mình được giải thoát. Do đó quý vị phải nghe pháp thường xuyên, phải hiểu pháp thường xuyên, để khi hữu sự có việc là những lời dạy đó sẽ giúp cho mình. Cũng giống như cái người học võ. Bây giờ quý vị ra hai người mà đánh võ với nhau à, mà nói nôm na đánh lộn với nhau, mà nếu mình chỉ có một, mình học có một thế võ thì người ta đánh mình chết. Do đó mình phải học nhiều thế võ để khi mà ra mà đánh võ nhau đó thì mình, cái đối phương đánh mình ở góc nào thì mình đỡ góc đó, mình tấn công lại được, mình đỡ được. Còn nếu như mình chỉ học một miếng vỏ thôi thì mình không đỡ được. Tại sao quý vị biết một ngày như vậy hai vị giảng sư giảng cho quý vị nghe, rồi từng nào cũng có, từng nào cũng có, là tại vì để cho quý vị học nhiều thấy rõ đó. Mà bản thân của mình ở đây là nhiều bệnh, cho nên mình cũng phải có nhiều thuốc. Bây giờ quý vị bệnh đau bao tử mà gì mua thuốc nhức đầu uống sao hết đau bao tử. Mà hữu thân hữu bệnh, mà có thân thì đa bệnh, cho nên mình cũng phải uống thuốc nhiều, nhiều bệnh à, thuốc này trị bệnh này, thuốc kia trị bệnh kia à, thầy nói vậy để cho vị hiểu thêm tại sao vị có mặt ở đây, tại sao tôi phải đến chùa Phổ Quang này để tôi nghe pháp, tại sao tôi phải có mặt ở đây à, tại vì tôi nhiều bệnh lắm, tôi đến đây để mà tôi cần Phật giáo giúp cho tôi, cần cái vị sư thầy đó thuyết giảng cho tôi nghe để mà tôi thay đổi được cuộc đời của mình. Kính thưa quý vị, thầy xin trở lại cái nội dung thứ hai là cái phương pháp để mà mở cửa giải thoát, hay là cái phương pháp để diệt trừ đau khổ. Đức Phật ngài dạy khổ đế hay là khổ thánh đế, trong bài kinh gọi Chuyển Pháp Luân, Đức Phật dạy về nguyên nhân của đau khổ, thầy cũng nói sơ rồi, là tham ái mà là nguyên nhân của đau khổ. Và thứ ba là nói về cái sự diệt tận đau khổ, đó là không còn tham sân si, hay là giải sự giải thoát hay niết bàn, thì thầy cũng nói rồi. Giờ thầy nói tới phần thứ tư, đó là phương pháp để diệt trừ đau khổ tham sân si. Phương pháp để diệt tận đau khổ, mà ở đây thầy muốn dẫn đến bài kinh Chuyển Pháp Luân, là bài kinh đầu tiên Đức Phật ngài thuyết cho năm anh em Kiều Trần Như. Thưa quý vị, phương pháp diệt trừ đau khổ, Đức Phật dạy này, các tỳ kheo có con đường độc nhất, có một con đường đưa đến sự diệt tận đau khổ, đó là thánh đạo tám ngành: Samma Ditthi chánh kiến, Samma Sankappo chánh tư duy, Samma Vaccha chánh ngữ, Samma Kammanto chánh nghiệp, Samma Achivo chánh mạng, Samma Vayamo chánh tinh tấn, Samma Sati chánh niệm, Samma Samadhi chánh định. Như vậy có con đường được gọi là đạo Phật, để người đi trên con đường đó, hay là người thực hành theo con đường đó, thì người đó sẽ diệt tận đau khổ. Samma Ditthi, Samma Sankappo, chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ, Samma Vaccha, Samma Kammanto chánh nghiệp, Samma Achivo chánh mạng, Samma Vayamo chánh tinh tấn, Samma Sati chánh niệm, Samma Samadhi chánh định. Thầy muốn nói có sách mấy có chứng, để là những lời dạy này là trong kinh điển nói, chứ không phải thầy muốn nói là nói, để cho quý vị có một cái niềm tin hơn, là đây là những lời dạy cổ xưa mà Đức Phật ngài dạy chúng ta. Muốn mở được cửa giải thoát, muốn có sự giải thoát thì phải mở được cái cửa. Và cái cửa đây tức là bát chánh đạo, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và bát chánh đạo không phải ở trong kinh, cũng phải không phải ở trong chùa, cũng phải ở đâu xa, mà bát chánh đạo nằm ở trong tâm của mỗi người chúng ta, nằm trong người chúng ta thôi. Nếu chúng ta ứng dụng được, tu tập được, thì bát chánh đạo phải nằm trong người chúng ta, chứ không phải bát chánh đạo nằm trong kinh, trong kinh điển, hay là bát chánh đạo nằm trong chùa, mà bát chánh đạo nằm ở trong mỗi người chúng ta, nằm trong từng hơi thở, từng lời nói, từng việc làm của mình, là bát chánh đạo. Thứ nhất là chánh kiến, Samma Ditthi chánh kiến. Thì chánh kiến đây là trí tuệ, mà trí tuệ không phải nằm trong kinh sách, trí tuệ không phải nằm ở trong chùa, mà trí tuệ nằm trong tâm của mỗi người chúng ta. Thưa quý vị, trên bàn này có cái lẵn hoa này. Nếu trong tâm mình có trí tuệ thì giống như trên bàn này có lẵn hoa. Còn nếu trong tâm mình không có trí tuệ thì trên bàn này không có gì hết. Mặc đó. Thầy muốn nói để cho gì dễ hiểu. Trí tuệ nó có trong tâm của mình và trí tuệ nó không có trong tâm của mình. Hay chánh kiến, chánh kiến có trong tâm của mình và chánh kiến có khi không có trong tâm của mình. Do đó chúng ta phải làm sao cho chánh kiến hay là trí tuệ nó có mặt trong tâm của mình thì cái bàn này mới có giá trị. Bàn này có giá trị được tôn vinh bởi vì có cái lẵng hoa này, có bình hoa này mà cái bàn này có giá trị. Mà con người chúng ta có giá trị vì chúng ta có trí tuệ, có chánh kiến, chúng ta không có giá trị. Như vậy trí tuệ phải được tu tập, trí tuệ phải được có mặt, hay nói cách khác trí tuệ phải tạo ra trí tuệ trong tâm. Trí tuệ nó là một yếu tố tâm lý, nó là một tâm sở ở trong tâm của mình. Thì trí tuệ nó phải có mặt trong tâm của mình. Một tâm sanh khởi thì có nhiều cái trạng thái tâm lý cùng sanh khởi, trong đó phải làm sao có cái tâm lý trí tuệ, có cái trạng thái trí tuệ. Trong một tâm khởi lên có nhiều trạng thái tâm lý khởi lên cùng với tâm đó. Cũng giống như hôm nay thầy đến có mặt ở đây thì có nhiều người đến đây nghe pháp. Làm sao ở trong hội trường này có khoảng chừng xuất hiện chừng 2-3 người mà là triệu phú, tỷ phú, đô la, để những người này có thể giúp cho chùa chiền xây dựng lên. Thầy nói như vậy thì nó hơi kỳ, nhưng mà thầy nói để quý vị hiểu, đúng không? Hiểu thêm. Chứ bây giờ cái khả năng mình không thể xây một cái chùa nói là 10 tỷ, 20 tỷ được. Mình chỉ có khả năng cúng giường 50.000, 30.000, 100.000, vì cái phước mình nó hạn chế. Nhưng mà làm sao trong hội trường này xuất hiện một cái người nào đó, họ có mặt ở đây mà họ có khả năng, họ có thể họ cúng dường cả hàng trăm tỷ để xây những ngôi chùa, những cơ sở Phật giáo lên. Đó, ý thầy muốn nói gì đấy. Như này, như này hiện nay đang xây dựng Việt Nam Quốc Tự ở đường 3 tháng 2 của Thành Hội Phật Giáo xây dựng, thì tăng ni Phật tử đều có đóng góp đó. Nhưng mà làm sao xuất hiện những người đại thí chủ như ông Cấp Cô Độc và Visakha để họ có thể cúng dường 100 tỷ, 50 tỷ, 30 tỷ để cái công việc đó nó hoàn thành sớm. Thì cũng vậy, trong tâm chúng ta phải có trí tuệ. Còn nếu như trong số những người Phật tử chúng ta ở đây mà chỉ là những người bình thường, những người bình dân, những người không có cái phước báo về vật chất, về tài sản, thì không thể làm nên những cái cơ sở Phật giáo to lớn để có thể giúp cho công việc hoằng pháp được. Hiện nay Ấn Độ quý vị biết không, là cái người theo Phật giáo thì đông, cũng không đông, nó khoảng 1% trên 1 tỷ người. Trên 1 tỷ người thì Phật giáo Ấn Độ nó khoảng chừng không phải gần 1% thôi, chưa tới 1% nữa. Thì mà nếu 1 tỷ người mà nó chỉ khoảng 1% thì nó có nhiêu người đâu.